Chương 2406, tiềm dạ xa ảnh thủy. Mà lại, ta hiện tại cũng đã có kế hoạch, ta đã biết cần phải như thế nào tiến vào thiên đế bảo khố. Luka Na Ho tiến vào thiên đế bảo khố đương nhiên, kế hoạch này chẳng phải hoàn thiện, cũng không có như vậy có nắm chắc, nhiều nhất chỉ có 3 phần 5 chắc mà thôi. Nhưng là nếu như ta không cần kế hoạch này, ta liền 1 phần 10 niềm tin đều không có, ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Có kế hoạch này, ta chí ít có tham dự vào khả năng. Trần Phong thật sâu hút khẩu khí, ánh mắt kiên định vô cùng, 3 phần, đã đầy đủ. Trần Phong cũng không dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Đoạn đường này thế nhưng là đi đầy đủ xa, nửa tháng về sau, hắn vừa rồi trở lại Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc, đi thẳng tới đại điện bên trong. Giao Giao đang ở Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc đại điện bên trong, nâng cằm nhỏ, buồn bực ngán ngẩm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Huyết Phong nằm tại trong ngực của nàng, uể oải, đang ở nằm nga y ho ho, phát ra từng đợt đáng yêu tiếng lẩm bẩm. Hai cái bong bóng nước mũi từ mũi của hắn bên trong xuất hiện, càng lúc càng lớn, sau cùng bá một tiếng, nổ tung ra. Nhất thời, một mảnh thanh nước mũi rơi tại Huyết Phong trên mặt, Huyết Phong lắc lắc đầu, không để ý ngủ tiếp. Hắn bụng kia nâng lên hạ xuống, thịt đô đô, xem ra lại béo một số. Y Gia nhìn Huyết Phong cái này bẩn thỉu bộ dáng, Giao Giao gương mặt ghét bỏ, tranh thủ thời gian cho hắn trà trà trên mặt nước mũi. Đồng nhiên, nàng như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy Trần Phong đi tới, trên mặt mang ý cười, chính nhìn lấy chính mình. Giao Giao trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, thật nhanh hướng Trần Phong chạy tới, một thanh thì bổ nhào vào trong ngực của hắn. Hai tay vừa dùng lực, chính là ôm cổ hắn, như cùng một cái gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Không gặp Giao Giao đối với mình như thế không muốn xa rời, Trần Phong trong lòng cũng là hoan hỉ, cười ha ha. Phích một tiếng, Huyết Phong bị đập xuống đất, rơi mắt nổi đom đóm, hoa mắt vắng đầu. Hắn lẩm bẩm đứng lên, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Mà khi hắn nhìn thấy Trần Phong, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, vèo một cái, bổ nhào vào Trần Phong trong ngực. Tại Trần Phong trong ngực chui nửa ngày, tìm tư thế thoải mái. Đại truy cầu một vệnh lên, đem Giao Giao cho chen đi sang một bên. Giao Giao bất mãn cả giận nói, Huyết Phong. Huyết Phong hừ một tiếng, cái mông hướng phía nàng, đầu gối lên Trần Phong trước ngực, nhìn cũng không nhìn nàng. Hiển nhiên đối nàng vừa rồi đem chính mình ngã xuống chuyện kia vẫn là canh cánh trong lòng. Trần Phong cười ha ha, xoa xoa Huyết Phong cái cằm, Huyết Phong nhất thời thỏa mãn nheo mắt lại, béo đầu nâng lên. Trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Trần Phong tiếp lấy xoa bóp Giao Giao khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Giao Giao, ngươi trong khoảng thời gian này thế nhưng là béo đâu cái gì. Ta béo Giao Giao nhất thời sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng mà nhảy xuống. Nàng trên người mình bốn phía nhìn lấy, sợ mình chỗ nào dài thịt. Trần Phong cười ha ha, bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, đùa với ngươi. Giao Giao hừ một tiếng, đại ca ca thật là xấu. Không nói một lời liền đi lâu như vậy, sau khi trở về thì khi dễ ta. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ôm Giao Giao, tại nàng trên đầu dùng sức vò mấy lần, cười nói, đại ca ca cho ngươi bồi tội, đại ca ca đây không phải có việc rời đi mà. Giao Giao cũng không phải thật sinh khí, vung một hồi làm nũng, gặp Trần Phong chịu hướng nàng, tâm lý liền rất là thỏa mãn, hỏi, đại ca ca, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào. Trần Phong đem chuyện này quá trình nói một lần. Hắn đối với Giao Giao không giữ lại chút nào, Giao Giao nghe cũng là vô cùng kinh ngạc, chấn kinh. Cực điểm. Sau một hồi lâu, nàng vừa rồi thở dài nói ra, ta tại Nam Hoang lớn lên, lại là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiến mục truyền thuyết, chớ nói chi là phía trên đằng xà, còn có cái kia to lớn hoàng điểu. Nàng sợ hai thán phục nói ra, đây quả thực liền như là trong truyền thuyết thần thoại. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Thực lực của bọn hắn chỉ sợ đã sừng sững tại Long Mạch Đại Lục núi nhọn, đối với chúng ta tới nói theo thần thoại cũng không có gì khác biệt. Hồi lâu sau, Giao Giao vừa mới khôi phục tới, nàng đỗng nhiên nghẹn ngào cười một tiếng, nói ra, lại thế nào lợi hại, nói cho cùng chẳng qua cũng chính là một cái vật sống thôi, có mạnh đến đâu, chẳng qua cũng chính là một loại yêu thú mà thôi. Mà đại ca ca, ngươi có phải hay không muốn tính kế bọn họ đâu, có gì cần ta làm cho. Ngươi Trần Phong cười ha ha một tiếng, xoa xoa nàng đầu, nhà ta Giao Giao thật sự là thông minh. Hắn nhẹ nói nói, ta hiện tại đã suy nghĩ ra quy luật đến, cái kia đằng xà mỗi tháng sau đó qua đi săn một lần, mà đi săn về sau, nửa tháng sau, hoàng điểu biết đến đây cùng hắn chém giết, cả hai đều sẽ bản thân bị trọng thương. cái này quá trình chiến đấu không dài, nhưng là phi thường kịch liệt. Nói đến đây, thanh âm hắn đã kinh biến đến mức nghiêm túc lên, ngữ khí ngưng trọng vô cùng, ta chính là phải thừa dịp bọn họ kịch chiến cơ hội này, tiến vào thiên đế bảo khố bên trong, đoạt được Nam Hoang thiên đế bảo tàng sau đó, ta phải nhanh toàn thân trở ra. Hắn rội ra ba ngón tay, nói ra, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có sẵn ba điều kiện. Thứ nhất, phải có chìa khóa, thứ hai, muốn đầy đủ ẩn nấp, mà thứ ba, thì là nếu có thể che chắn khí tức. Hiện tại, trước hai điều kiện ta đều đã hoàn thành, ta chỗ này đã có chìa khóa, ta chỗ này cũng có ngươi cho ta trưởng thọ hoa làm thành áo tơi, đủ có thể khiến ta che lấp khí tức, ít nhất là tại rất trong thời gian ngắn che lấp khí tức. Nhưng là, hiện tại còn có khiếm khuyết một cái có thể che lấp ta khí tức đồ vật. Trần Phong ở trên đường trở về, đã sớm đem hết thảy đều nghĩ đến vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả đường lui hắn đều vì chính mình chuẩn bị kỹ càng. Về phần cần gì, càng là rõ ràng. Ánh mắt của hắn nóng rực nhìn lấy Giao Giao, nói ra, ngươi có thể giúp ta giải quyết che lấp khí tức chuyện này sao? Giao Giao nhíu mày muốn hồi lâu, mới lên tiếng, ta hiện tại còn không thể xác định, ta phải trở về lật qua Gia Gia lưu lại điện tịch. Tốt, Trần Phong gật đầu. Cùng ngày Giao Giao chính là ngâm mình ở Đại Vu Y kìa lưu lại cái kia một đống trong điện tịch nhìn một đêm. Ngày thứ hai lại là nhìn cả ngày, Trần Phong cũng không có thúc giục, cũng không có gấp, chỉ là tại Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc quay trở ra. Lúc này Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc đã cùng trước đó hoàn toàn biến cái bộ dáng, thay đổi vô cùng khó khăn, nhân khẩu cũng so trước đó một chút nhiều mà lại, chỉ là Trần Phong ở chỗ này đi dạo đoạn thời gian kia, liền thấy hai lần tộc nhân ở giữa báo thủ. Về phần những đối với đó lập, những đối với đó chỉ, những á cờ y đó thì là không biết có bao nhiêu. Mà lại, này đôi địa phương đều là Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc người, hiển nhiên chính mình trước đó cách làm đã đưa đến tác dụng, Hắc Thủy Huyền Xà Bộ Lạc đã là lâm vào nội đấu bên trong vô pháp tự kiềm chế. Chờ Trần Phong sau khi trở về, đồng nhiên, phịch một tiếng, cửa bị mở ra, Giao Giao mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ bên trong đi tới. Nàng la lớn, đại ca ca, ta tìm tơ y phương pháp, ta tìm tơ y loại kia đan dược phương pháp. Trần Phong cũng là hưng phấn trong lòng. Nhưng tốt xấu còn có vững vàng được, nói ra, là dùng biện pháp gì luyện chế tiềm dạ xà ảnh thủy.